Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chúng ta đi tìm phi thuyền đi. Đào Lâm, thật không biết hoa nhỏ cư nhiên còn có loại này ham thích. Thích gọi người kêu, chủ nhân, hơn nữa là đối với mẹ nàng kêu. Này quả thực rất kỳ ba, ngươi đừng gọi bậy, đây là mẹ ta. Đào Lâm hết chỗ nói rồi, nó cái ngoại tinh hoa, hạt gọi cái gì, hoa nhỏ một phen đoạt qua trang giấy, tỉ mỉ xem một phen, đây là mẹ ngươi, đúng rồi, ngươi cẩn thận một chút đừng cho ta làm hỏng rồi, Đào Lâm vội vàng tiếp nhận đến, ngươi nếu làm trong lòng ta tìm ai bồi a, hoa nhỏ thực không lạnh nhạt. Người này thật là mẹ ngươi. Đương nhiên, Đào Lâm thấu đi qua. Như thế nào, nàng rất giống chủ nhân của ngươi. Hoa nhỏ gật gật đầu. Có chút giống, ngươi theo thế nào làm ra. Ba ta cho ta nha. Hắn nói đây là mẹ ta. Ngươi không biết là ta cùng nàng có chút giống sao. Đích xác có chút giống. Hoa nhỏ gật gật đầu. Yên lặng đi đến ban công, đem rễ cây cắm vào trong đất, vươn lá cây nâng đĩa tuyến, làm trầm tư trạng. Đào Lâm thấy vậy cũng không đi quấy rầy nó, đem trang giấy thật cẩn thận đặt ở ví tiền phóng ảnh chụp vị trí, chân mà trọng chi cất vào trong không gian. Như vậy, về sau nàng mỗi lần mở ra ví tiền đều có thể nhìn thấy mẹ. Hoa nhỏ luôn luôn tại trên ban công đợi cho Thái Dương lạc sơn. Rốt cục theo suy xét nhân sinh trạng thái về tới sự thật. Nhìn thấy trong phòng chỉ có Vu Dương cùng Thường Nhã. Nó kỳ quái hỏi, Đào Lâm đâu? Ngươi còn quản Đào Lâm? Ngươi không cần suy xét nhân sinh. Vu Dương hỏi lại, hoa nhỏ trừng mắt hắn. Nàng đi đâu? Còn có thể đi đâu? Bị Đỗ Cầm kêu đi rồi. Hoa nhỏ theo trong đất xuất ra, ai cái phòng dạo qua một vòng, xác định trong nhà đích xác không có người khác, có thế này hỏi, ngươi xem đến Đào Lâm mẫu thân ảnh chụp sao? Vu Dương gật đầu, thấy được. Như thế nào? Cái gì như thế nào? Ngươi xem rồi không nhìn quen mắt sao? Hoa nhỏ thiếu chút nữa bật dậy, đánh cướp ta ra chủ nhân, cư nhiên cứ như vậy quên, không lương tâm, mất đi ta chủ nhân trả lại cho ngươi nhiều như vậy năng nguyên, ngươi cái người xấu. Vu Dương đích xác xem nhìn quen mắt, nhưng là hắn nhớ không nổi là ở nơi nào gặp qua. Gặp hoa nhỏ kích động như vậy, hắn cố ý đậu hắn, cười hỏi lại, ta vì sao phải xem nhìn quen mắt? Ngươi nói vì sao, ngươi đã kiếp qua nàng. Hoa nhỏ muốn chọc giận nổ mạnh. Vu Dương chẳng hề để ý gật gật đầu. Ta đã kiếp nhân hơn, sao có thể nhớ như vậy thanh, phúc. Hoa nhỏ thiếu chút nữa hộc máu. Khiêu nói, Vu Dương, ngươi cũng hơi quá đáng. Cứ nhiên nói như vậy, kia hẳn ứng nên nói như thế nào? Vu Dương vô tội. Ta là ăn ngay nói thật a, ngoặc kép, ngươi lợi hại ngươi hiểu lý. Hoa nhỏ không nghĩ lại cùng hắn vô nghĩa, nói thẳng, Đào Lâm nói đó là nàng mẫu thân. Ngươi có hay không nhận thấy được Đào Lâm trên người khác thường thường năng lượng dao động, nhất là tinh thần lực phương diện dị thường năng lượng dao động. Vu Dương nhíu mày cười nói, nàng cả người đều dị thường, nhất là tinh thần lực dao động, so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Hoa nhỏ thiếu chút nữa hộc máu. Có thế này nhớ tới Đào Lâm chính là tinh thần dị năng, kia có thể không cường sao? Nó không nói gì trừng mắt Vu Dương. Vu Dương, ngươi như vậy nói chuyện, chúng ta liền không có biện pháp tán gẫu. Ta nói cho ngươi, nếu nàng thật là ta chủ nhân nữ nhi thì phải là ngươi tiểu chủ nhân. Hoa nhỏ nghẹn trụ, ngươi từng muốn ăn nàng, câm miệng. Hoa nhỏ hết chỗ nói rồi, nó đang nói chính sự. Này Vu Dương đang làm sao? Cư nhiên lại nhảy một ít loạn thất bát tao. Có lầm hay không nha? Ngươi chẳng lẽ không tưởng trở về? Trở về làm chi? Hắn ở ngoài không gian sống lại mất hứng. Hắn người nhà đều đã chết. Thân nhân một cái đều không có. Hắn trở về có năng lực thế nào? Hắn trước kia là tinh tế hải tặc. Nghe thực ngưu xoa. Kỳ thực qua thật sự bi thôi. Ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Qua tốt lắm còn dùng cướp bóc sao? Hắn cũng không phải có cướp bóc phích. Này liên minh nhân mỗi ngày đuổi theo bị giết. Đừng nhìn hắn có thể lấy nhất địch trăm. Nhưng là mỗi ngày bị nhân đuổi giết cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng chuyện. Hắn thực buồn bực hảo sao. Hiện tại, hắn là Vu Dương. Hắn mỗi ngày cùng Đào Lâm. Có thể sát sát tang thi. Tìm xem tài nguyên. Mỗi ngày đùa giỡn Đào Lâm. Cùng Đào Lâm khanh khanh ta ta tú ân ái. Này ngày không cần rất dễ chịu. Hắn quá tốt như vậy. Làm chỉ phải đi về. Chẳng lẽ về sau muốn dẫn thượng Đào Lâm tiếp tục qua tinh tế hải tặc ngày. Làm tặc công tặc bà cái gì. Như vậy nhất tưởng. Giống như cũng không sai. Ít nhất ở phi thuyền thượng. Bọn họ đều nghe hắn. Này quấy rối. Nói bừa, không có việc gì tìm trà. Hắn liền một cước đem bọn họ đá đi xuống. Tắt có thế nào, không bao giờ nữa gặp. Giống như hiện tại qua như vậy nghẹn khuất. Ngươi chủ nhân phi thuyền ở đâu? Hắn hỏi, hoa nhỏ tà nghệ hắn. Cười hắc hắc, ngạo nghệ nói. Đừng đánh nghe xong, ta chủ nhân phi thuyền. Ngươi khống chế không đến. Chỉ có theo ta chủ nhân giống nhau huyết thống nhân tài có thể khống chế thế nào? Chẳng lẽ kia phi thuyền còn muốn dùng huyết nhận chủ? Ngươi cho là ngươi tu tiên đâu? Kia nhưng là không cần. Nhưng ta ra chủ nhân phi thuyền thượng có đầu não ấy mi ngươi. Nàng nhưng là có thể nhận chủ, chủ yếu là làm huyết thống phân tích. Trải qua huyết thống phân tích có thể nhận ra có phải hay không bọn họ tinh cầu nhân. Chỉ có bọn họ tinh cầu nhân tài có thể mệnh lệnh Amy ngươi. Điều khiển phi thuyền, phách phách phách, Vu Dương vỗ tay. Không sai không sai, lợi hại lợi hại. A3180 hổ là khoa học kỹ thuật tuyến đầu tinh cầu. Quả thực càng tiên tiến. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đều thủ ngứa, ngươi lại muốn làm chi? Hoa nhỏ búng lên, nó thật sự là tức chết rồi. Này hải tặc, tặc tính không thay đổi. Ý của ngươi là, nếu Đào Lâm là ngươi chủ nhân hậu nhân, là có thể mệnh lệnh Amy ngươi điều khiển phi thuyền rời đi nơi này. Hoa nhỏ dùng lá cây chạc chính mình đại đĩa tuyến. Kia muốn trước nhìn xem phi thuyền tình huống, chúng ta đây hiện đang làm cái gì? Trước tìm Amy ngươi, tìm được nó có thể xác định thân phận của Đào Lâm. Hoa nhỏ vui sướng, người này rốt cục quyết định làm chút gì? Amy ngươi, nó không phải ở phi thuyền bên trong sao? Đúng rồi, cho nên chúng ta trước muốn tìm phi thuyền. Ở đâu? Ta nào biết nói. Ta phải biết rằng đã sớm đi tìm, hoa nhỏ dùng ánh mắt tỏ vẻ. Này nam nhân có phải hay không xuẩn? Vu Dương dùng ánh mắt tỏ vẻ. Này hoa có phải hay không xuẩn? Nó ra gì đó nó chính mình đều tìm không thấy. Hắn có thể tìm được sao? Làm hắn là cái gì? Vu Dương hết chỗ nói rồi. Ngẫm lại phi thuyền lớn như vậy muốn tìm hẳn là không khó. Trước kia nhân chưa thấy qua phi thuyền, nói không chừng còn có thể dẫn vì kỳ quan. Ta đi thăm dò cha phía trước nơi nào xuất hiện qua phi thuyền, ngươi cha không đến. Amy ngươi có thể đem phi thuyền ngụy trang thành gì vật phẩm. Có một số người cho dù gặp qua phi thuyền, cũng sẽ chịu hắn ảnh hưởng mà quên chuyện này. Cho dù có nhân tinh thần lực cường đại mà nhớ được. Khả chờ bọn hắn thật sự muốn tìm phi thuyền thời điểm. Phi thuyền khả năng đã sớm biến thành đường gì đó. Có lẽ là tảng đá. Có lẽ là một cái nhà. Hoặc là cái gì vậy. Dù sao sẽ không dễ dàng bị nhân phát hiện. Vu Dương thiếu chút nữa bật dậy. Ngươi nói thành như vậy, còn có tất yếu đi tìm sao? Bọn họ vẫn là tiếp tục sát tang thi tương đối hợp lý. Quên đi, ta không tìm, vẫn là xem đứa nhỏ đi. Vu Dương ôm Thường Nhã hướng trong phòng đi. Hoa nhỏ nóng nảy vội vàng ngăn đón hắn. Đừng a, ngươi không thể như vậy a. Vu Dương, chúng ta là một cái người trên thuyền. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Đừng nói hưu nói vượn. Ta là nhân, ngươi không phải nhân. Mặt khác ta là hổ sa hào phi người trên thuyền. Ngươi là cái gì ngải cái gì hào phi người trên thuyền. Chúng ta không phải một cái trên thuyền. Hoa nhỏ tức chết rồi. Này nam nhân thế nào như vậy? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.